Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, La Sinh Môn Bí Mật. Nhìn xem Teuchi đại thúc vất vả cần cù lao động, Kakashi nhìn chung quanh một lần, có chút tò mò hỏi: "Teuchi đại thúc, Iris đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ?" Tay đánh một bên làm lấy mì sợi, vừa cười nói ra: "Quá muộn, Iris đã đi nghỉ ngơi." Nàng nói ngủ trễ thế nhưng là nữ hài tử thiên địch. Kakashi sững sờ, lập tức cười nói: "Nguyên lai là dạng này. Iris cũng đến chú ý bảo dưỡng tuổi rồi." "Cũng không phải, nữ hài tử vốn là như vậy." Tay đánh cười nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh a. Không nghĩ tới lúc trước vẫn là một cái tiểu bất điểm Iris, hiện tại đã dáng dấp như thế lớn." Kakashi cảm khái nói: "Đúng vậy a, thời gian thế nhưng là trôi qua rất nhanh." Tay đánh nói: "Tướng nấu xong mì sợi nhanh sắc địa đựng ra, dọn lên phối liệu, lập tức đặt ở Kakashi trước mặt." "Tốt, đặc biệt lớn vị tăng mì sợi." Teuchi đại thúc tướng một phần đại phần mì sợi đặt ở Kakashi trước mặt. Kakashi thấy thế nói ra: "Tạ ơn, ta muốn chạy." Kéo ra mặt nạ, Kakashi Mỹ tư tư ăn được mỹ vị Ichiraku ramen. Đi vào cái này thế giới lâu như vậy, cũng chỉ có Teuchi đại thúc mì sợi chưa từng thay đổi hương vị. Gặp Kakashi ăn được ngon, tay đánh cũng lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh, Kakashi liền ăn chén này đại phần mì sợi, lộ ra hài lòng thần sắc. Không biết vì cái gì, mỗi lần mệt nhọc về sau ăn Teuchi đại thúc mì sợi cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy dễ dàng. "Không ít," Kakashi cảm khái nói. Kakashi nghĩ biết là vì cái gì sao? Tay đánh cười nói: thật chẳng lẽ có bí quyết sao?" Kakashi kinh ngạc nói. Teuchi đại thúc trong mắt hơi híp, cười hì hì nói ra: "Đương nhiên là có. Trong này thế nhưng là có ta từ Sokugeki no Soma bên trong học đến đặc thù nấu nướng thủ pháp." "Nha, Sokugeki no Soma." Kakashi nghe được cái này danh tự, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi. "Đúng vậy a, liền là Sokugeki no Soma. Kakashi biết là cái gì địa phương sao?" Tay đánh cười đến càng thêm sán lạn. Quả thật có chút quen tai. Trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Kakashi gãi đầu một cái, cười xấu hổ nói: "Ồ, thật sao? Cũng khó trách, dù sao đã đi qua 17 năm a, cái gì ký ức đều sẽ trở nên mơ hồ. Người nói đúng không, Kakashi?" Tay đánh nói xong, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Kakashi giật mình, 17 năm, cái số này với hắn mà nói thật sự là quá nhạy cảm. Teuchi đại thúc đây là có ý tứ gì? Cái gì 17 năm? Đương nhiên là chỉ Kakashi ngươi đi vào cái này thế giới thời gian. Rất thú vị a, cái này thế giới. Tay đánh cười nói. Kakashi bỗng nhiên đứng lên, một bộ khó có thể tin thần sắc. Ngươi đến cùng là ai? Tay đánh đã nói đến mức này, Kakashi như thế nào lại không biết hắn ý tứ? Hắn biết thân phận chân thật của mình. Hắn biết mình là kẻ ngoại lai. Nhưng là, hắn vì cái gì sẽ biết? Hắn làm sao có thể biết? Tay đánh kia híp con mắt, chậm rãi mở ra. Cặp mắt kia, bày biện ra hoàn toàn khác biệt kinh thế phong mang. Vậy tuyệt đối không phải phổ thông con mắt. Kia kinh khủng động lực, liền xem như đã thăng cấp làm thần Uy Rinnegan Kakashi cũng tự than thở không bằng. Cái này người vô cùng cường đại. Cường đại đến Kakashi chỉ một cái liếc mắt liền biết mình không phải đối thủ. Vậy căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên lực lượng đẳng cấp. Nhìn thấy nơi này, Kakashi ngược lại bình tĩnh lại. Vừa mới kinh hoàng cũng bất quá là trong lòng bí mật lớn nhất bị người nhấc lên vô ý thức phản ứng. Giờ khắc này, nhiều năm qua kinh nghiệm để hắn bình tĩnh lại. Cái này người, hắn không cần đề phòng. Bởi vì đề phòng vô dụng. Mình không phải đối thủ, đề phòng cũng không cần thiết. Hắn muốn đối tự mình làm gì gì đó, cũng sẽ không bây giờ nói ra như vậy. Gặp Kakashi một nháy mắt bình tĩnh lại, tay đánh lộ ra vẻ mặt hài lòng. Không hổ là hắn xem trọng người. Người là ai? Kakashi lần nữa nhắc lên vấn đề mới vừa rồi. Chỉ bất quá lần này không có bất kỳ kinh hoàng. Có chỉ là hiếu kỳ. Thật không hổ là Hatake Kakashi. Nhanh như vậy liền bình tĩnh lại. Tay đánh cười nói. Kakashi nhìn xem tay đánh dáng tươi cười. Đồng dạng cười nói. Ta tin tưởng Teuchi đại thúc sẽ không hại ta. Dù sao ta cũng là ngươi nhìn xem lớn lên. Không phải sao? Điều này cũng đúng. Không biết ta đưa cho ngươi kế nhiệm lễ vật. Ngươi thích không? Lễ vật. Kakashi sững sờ. Lập tức từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một khối thủy tinh. Kia thủy tinh là minh cửa quyển hình dạng. Nhìn qua có mấy phần quái dị. Trước đó Kakashi tại chỉnh lý lễ vật thời điểm. Không biết vì cái gì cảm thấy cái này đồ vật 10 phần độc đáo. Liền đặt ở mình nhẫn cụ trong bọc. Mà lại Kakashi cũng có chút kỳ quái. Teuchi đại thúc làm sao lại đưa cho mình lễ vật quý giá như vậy? Khối này thủy tinh. Ồ, ngươi còn mang theo trên thân. Xem ra đối lễ vật này ngươi vẫn có chút thích. Ta chỉ là có chút kỳ quái. Teuchi đại thúc làm sao lại đưa cho ta lễ vật quý giá như vậy? Kakashi thấp giọng nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Lễ vật này xác thực 10 phần quý giá. Teuchi đại thúc, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ngươi trên tay không phải có một cái đồ vật, ngươi vẫn luôn không có hiểu rõ trong đó công dụng sao? Có lẽ có nó, ngươi liền sẽ minh bạch. Tay đánh cười nói, đồ vật, Kakashi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến cái gì? Vội vàng từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra cái kia anh sắc linh đan. Cái này linh đan. Kakashi tay phải cầm linh đan, tay trái cầm kia minh cửa quyển thủy tinh. Cả hai đúng là đồng thời phát ra hào quang chói sáng. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi giật mình, giữa hai bên đúng là sinh ra kỳ diệu lực hấp dẫn. Tựa hồ muốn hòa làm một thể. Cả hai đồng thời từ Kakashi trong tay bay ra, lập tức đụng vào nhau. Đinh linh linh, một tiếng thanh thúy linh đang thanh âm vang lên. Chói mắt bạch quang đem nó hoàn toàn bao phủ. Kakashi nhịn không được che khuất hai mắt. Cường quang tiếp tục một lát, lập tức biến mất. Kakashi chậm rãi mở mắt, nhìn trước kia hòa hợp về sau sản phẩm. Kia là một đạo cánh cửa, bộ dáng cực kỳ giống La Sinh Môn, tựa hồ là năm đạo La Sinh Môn kết hợp một thể kỳ diệu bộ dáng. Toàn bộ cánh cửa bày biện ra trong suốt chi sắc. Năm cái ác quỷ đầu lâu khắc họa tại bốn cái sừng cùng vị trí trung tâm. Sinh động như thật, tay đánh nhìn xem kia như là ngọc chất trong suốt cánh cửa. Ánh mắt bên trong có chút hoài niệm chi sắc. Cánh cửa im ắng địa rơi vào Kakashi trong tay. Lập tức không nhúc nhích. Đây là cái gì? Kakashi mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Đây chính là một cái tốt đồ vật. Tay đánh cười nói. Teuchi đại thúc. Người đến cùng là có ý tứ gì? Có thể hay không nói thẳng bẩm báo? Ha ha, tốt a, ta chờ một ngày cũng chờ 17 năm. Liền đem bên trong ngọn nguồn từng cái nói cho ngươi cũng không sao. Ta nguyên bản cũng là dự định nói cho ngươi. Dù sao, ngươi ta thời gian, thế nhưng là cũng không nhiều. Tay đánh nói xong, một trận gió nhẹ lay động. Mì sợi cửa tiệm liền mình đóng lại. Lúc này, cửa hàng bên trong, chỉ có Kakashi cùng tay đánh hai người mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.